hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, màu đỏ nơ con bướm, chương 257, màu đỏ nơ con bướm. Bạch Vi Phụt vui vẻ, hỏi, Đàm Tiếu, các ngươi vừa rồi ở gác mái chơi à? Đàm Tiếu nghĩ nghĩ, nghiêm trang trả lời, ta vừa rồi nói không đúng, hẳn là nghiên cứu, chúng ta phát hiện này cá voi, ở nghiên cứu nó thời điểm, cảm thấy không thích hợp, sau đó tìm được rồi này tao thuyền. Bạch Vi hoạt xe lăn lại đây, đem thuyền mô cẩn thận đánh giá một phen, ân, nhìn qua giống một con thuyền thu hoạch lớn bảo vật thuyền hải tặc. Bất hạnh chìm đáy biển vào cá voi bụng, chỉ như vậy lý giải nói. Xác thật phù hợp bảo tàng ý cảnh, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Nghiêm Thanh Văn hỏi nàng. So với những người khác, Nghiêm Thanh Văn càng để ý Bạch Vi phản ứng cùng thái độ. Không chỉ có bởi vì Bạch Vi ở may mắn hỏi đáp biểu hiện ra bình tĩnh. Cũng bởi vì Thẩm Mặc, Đàm Tiếu, Thừa Úy những người này đối nàng tín nhiệm mơ siêu, bất quá lúc này Bạch Vi lười biếng mà tản mạn. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nói, không có, chỉ là cảm thấy, kia đầu đồng dao, giống như có điểm quá đơn giản. Nghiêm Thanh Văn, đơn giản, tựa như khảo thí khi trực tiếp nói cho ngươi đáp án. Có tính không đơn giản, Bạch Vi chống cằm nhìn phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói, áo bào cho lão nhân đem chúng ta lộng tiến vào, hiển nhiên là hoài trà thu tâm, cho nên, trò chơi này... Nhất định có không thích hợp địa phương, nhất định tồn tại. Nàng còn không có phát hiện, không chú ý tới, bẫy dập, từ đầu loát một loát đi. Mùa xuân hùng tỉnh, nó đánh mất hai đứa nhỏ thật sốt ruột nha. Hiện tại bọn họ tìm được rồi một đống hùng, hai từ. Chính là cùng bên ngoài kia đầu mẫu hùng tương tự món đồ chơi hùng. Chỉ có một con, đây là vì cái gì? Có thể hay không là này chỉ... Tô Mạn từ một đống mao nhung hùng nhặt ra một con. Cởi ra nó tiểu dày. Lại trích rớt mũ nhỏ. Cùng Chu Su tìm được kia chỉ hùng bãi ở bên nhau. Nhìn qua nhưng thật ra không sai biệt lắm. Đều là cây cọ màu xám mơ siêu thừa lão sư thở dài nói. Chính là này chỉ món đồ chơi hùng không có nơ con bướm mơ siêu. Mỗi người đều phát sầu. Trầm mặc rằng co trong chốc lát. Phan Tiểu Tân do dự hỏi. Nếu, từ cái khác thú bông trên người, mượn nơ con bướm, có thể tính toán sao? Tất cả mọi người đều là sửng sốt, theo sau nhìn về phía Phan Tiểu Tân. Tiểu Tân, ngươi gặp qua khác thú bông trên người mang loại này nơ con bướm sao? Phan Tiểu Tân chỉ hướng phòng khách một khác sườn, bên kia có chỉ mao nhung con khỉ, cái đuôi thượng trói lại một cái màu đỏ nơ con bướm. Kiểu dáng cùng cái này không sai biệt là mơ siêu, làm chứng minh chính mình theo như lời không giả. Phan Tiểu Tân vài bước chạy đến góc tường, từ một đống mao nhung thú bông nhảy ra một con mao nhung con khỉ. Trong lòng mọi người sôi nổi bốc cháy lên hy vọng, chính là đương Phan Tiểu Tân cầm con khỉ khi trở về. Lại không khỏi mặt lộ vẻ thất vọng, bởi vì con khỉ cái đuôi thượng kia đóa nơ con bướm. Cũng không phải hồng đế hắc viên điểm, mà là thuần màu đỏ. Chu Su đem hai cái nơ con bướm phóng gần chút, đối lập xem, lớn nhỏ kiểu dáng xác thật phi thường tương tự. Duy nhất khuyết điểm chính là không có màu đen viên điểm mơ siêu chính vì khó khi. Phan Tiểu Tân lại nói, trên lầu tiểu thư phòng có màu đen ký hiệu bút, chúng ta có thể chính mình họa viên điểm mơ siêu. Đại gia nghe xong, nhất thời cũng chưa nói chuyện. Tiểu hài tử biện pháp, có khi trực tiếp đến làm người ngoài ý muốn, mà các đại nhân sớm đã ở thành nhân trong thế giới thói quen khuôn sáo. Lại khó trở lại lúc trước đơn thuần nhất thời điểm mơ siêu kỳ thật đồng dạng biện pháp. Đại nhân không phải không thể tưởng được, mà là không dám đi tưởng, lại hoặc là, tận lực tránh cho suy nghĩ, bọn họ cẩn thận chặt chẽ, không muốn làm trái chính mình biết rõ quy tắc, làm như vậy. Có tính không gian lận a, Lữ Ngang cao mày nói, nếu kia đầu hùng không hài lòng, chiếu giám sát quan cách nói, nó là sẽ bạo tẩu trong nhà không gian nhỏ hẹp. Nếu là một đầu mãnh thú phát cuồng, bọn họ 10 cái người lại như thế nào trốn, cũng khẳng định sẽ có người bị thương. Phía trước bình luận sách khu là ai tới? Vẫn luôn muốn ta viết tìm ngươi muội. Hảo, hiện tại, bắt đầu tìm đi, tấu chương xong, hết chương.